Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Kền Kền Lâm Phong. Một tháng sau, Lục Thanh Phong từ núi hoang trong huyệt động đi ra. Trời đã sáng choang, cái này một tháng ở giữa. Lục Thanh Phong sớm đã đem chung quanh tình huống thăm dò rõ ràng. Nếu không phải tu vi không đủ, một khi thi triển thiên thính địa thị đại pháp, thậm chí ngay cả tòa sao trời đều tại Lục Thanh Phong tay nghe nhìn phía dưới. Giờ phút này tu vi tuy thấp hơi chút, dò xét phương viên mấy chục dặm lại không thành vấn đề. Núi hoang, rác rưởi, trong phạm vi mấy chục dặm, lớn nhỏ đỉnh núi không ít, chất đầy đủ loại, các loại vứt bỏ kim loại, phần lớn đều là phổ thông binh khí. Đồ sắt chờ, cũng có Lục Thanh Phong quen thuộc, như các loại phù khí, pháp khí, bất quá những này phù khí, pháp khí đều đã hư hao, tàn tạ nghiêm trọng, không có chữa trị giá trị. Các loại vật liệu luyện chế cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa, thậm chí tương hộ giao hòa, cho dù là đỉnh tiêm luyện khí sư, cũng không có cách nào đem những này vứt bỏ phù khí. Pháp khí vật liệu rút ra hoàn nguyên ra, như dạng này vứt bỏ phù khí, pháp khí, phàm là trong giới tu hành, tổng sẽ không thiếu, như Huyền Nguyên Tông, đệ tử đông đảo, lại muốn cùng yêu ma tranh đấu. Phù khí, pháp khí chờ hư hao là thường có sự tình, có chút hư hao nhỏ bé, còn có thể tìm tới luyện khí sư tiến hành chữa trị. Có chút lại không có chữa trị giá trị, thế là vứt bỏ. Huyền Nguyên Tông có chuyên môn vứt bỏ pháp khí chất đống chỗ. Có thể cung cấp chế khí điện luyện khí học đồ, thậm chí luyện khí sư từ đó xác minh. Cũng là rất nhiều đê giai đệ tử đào bảo chỗ. Dần dà, vứt bỏ phù khí, pháp khí trồng chất như núi, trở thành Huyền Nguyên Tông một cảnh, một thế này. Lục Thanh Phong giáng lâm chi địa, hiển nhiên cũng là nào đó một tiên môn chất đống vứt bỏ phù khí. Pháp khí địa phương, bãi rác, Lục Thanh Phong lắc đầu, nhìn chung 12 thế, còn là lần đầu tiên có này tao ngộ, cái này thứ phẩm chất không được a. Lật ra dòng dã một tháng, mới miễn cưỡng tìm tới một thanh có thể sử dụng kiếm gãy. Có thể lật đến kiếm gãy cũng không. Tệ rồi, người cái này kiếm gãy có thể giữ lại ba thành kiếm hình. Không có báo hỏng trước đó chí ít cũng là nhất giai pháp khí. Đi tụ bảo sơn xuất thủ, chí ít có thể đổi 3 năm bình trung cấp đan dược. Chính là, Lâm Phong, tiểu tử ngươi danh xưng kền kền, miệng đều nuôi điêu, núi hoang bên trong, báo hỏng pháp khí khắp nơi trên đất, vỡ vụn kim loại như đất thạch. Mấy thân ảnh tại kim loại trong rừng linh hoạt vọt đi. Cầm đầu tối sầm gầy thiếu niên, tay cầm một đoạn thêu kiếm sát, một đôi mắt linh động tại tứ phương dò xét. Trừ đen gầy thiếu niên bên ngoài, còn có 3 tên thiếu niên. Từng cái ánh mắt rơi vào hắc thủ trên người thiếu niên, hoặc là nói rơi vào một nửa thêu kiếm sát bên trên, cùng lộ ra ghen tị thần sắc. Tại tụ bảo sơn khu vực, có thể tìm được một thanh còn có thể thấu hoạt dùng pháp khí cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng chính là kền kền Lâm Phong, một chút liền có thể từ sắt vụn trồng bên trong tìm ra chuôi này gì không còn hình dáng kiếm gãy. Bọn hắn trước một bước từ bên cạnh trải qua, lại trực tiếp lướt qua, giờ phút này tâm hối hận không thôi, đen gầy thiếu niên. Tức đồng bạn trong miệng kền kền Lâm Phong, trong mắt lấp lóe giảo hoạt, hắn đen đúa gầy gò, lại mặc một thân to béo áo bào đen, cực không vừa vặn, ống gây áo thậm chí đem một nửa kiếm sắt đều che khuất không ít. Đi, hôm nay còn không có mở nồi xôi, tụ cùng một chỗ có thể tìm tới cái gì? Tản tản, Lâm Phong khoát khoát tay. Cầm kiếm gãy lúc này nhảy lên vào núi thạch cùng bộ khung kim loại dựng thành trong thông đạo. Nơi này địa hình phức tạp, báo hỏng pháp khí trồng chất, cùng núi đá gắn bó, tạo dựng vô số xó xỉnh, bốn phương thông suốt, nếu không phải thường xuyên xuất nhập, chắc chắn đầu óc choáng váng không biết tới lui đường về. Cái này Lâm Phong lại đi ăn một mình, chính là mỗi lần tách ra là thuộc hắn thu hoạch nhiều nhất. Ta nhìn hắn khẳng định là sợ chúng ta đem hắn bản sự học được. Thật sự là hẹp hòi. Còn lại ba người nhìn xem Lâm Phong bóng lưng biến mất, riêng phần mình nghị luận, trong mắt có không cam lòng, cuối cùng vẫn tán đi. Một chỗ khác, Lâm Phong quay đầu nhìn lại, thấy không có người theo tới, khóe miệng mới lộ ra một tia cười lạnh. Mấy năm trước còn khi dễ ta, hiện tại thấy ta tầm bảo lợi hại, lại nghĩ đến nịnh bợ, nào có loại chuyện tốt này. Hừ hừ, chờ xem, chờ ta tồn đủ đầy đủ đan dược, liền mang theo muội muội rời đi Tụ Bảo Sơn, đi Càng Phồn Hoa đỉnh núi, nơi đó có luyện đan sư, nhất định có thể chữa khỏi muội muội bệnh. Nói, Lâm Phong đi thẳng về phía trước, chợt rộng rãi tay áo hướng bên trái bày ba bày. Lâm Phong trên mặt vui mừng, vội vàng hướng bên trái chạy tới, hành động ở giữa như thỏ chạy linh hoạt, đợi vòng qua mấy khối hai người cao cự thạch, vượt qua hai đống vứt bỏ kim loại, Lâm Phong thân hình dừng lại. Hắn nhìn thấy ở trước mặt hắn có một mi thanh mục tú thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi, đứng tại một đống sắt vụn bên trên. Tại trên tay hắn cầm một khối lớn chừng bàn tay uốn lượn miếng sắt, lật qua lật lại thưởng thức, dường như cảm nhận được Lâm Phong đến. Thiếu niên ngẩng đầu, đang cùng Lâm Phong ánh mắt đụng chạm. Lâm Phong đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm thiếu niên trên tay miếng sắt, do dự một chút, bỗng cảm thấy tay áo lại bầy ba bầy, lập tức cắn răng tiến lên, giương lên trong tay kiếm gãy, sau đó chỉ vào thiếu niên trên tay miếng sắt, vị huynh đệ kia rất lạ mặt, không biết là Tụ Bảo Sơn cái nào đỉnh núi. Ta dùng trên tay kiếm gãy đổi lấy ngươi miếng sắt, ngươi có làm hay không? Ồ, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, mắt nhìn đen gầy thiếu niên trên tay kiếm gãy, lại cúi đầu nhìn về phía trên tay miếng sắt, diễu diễu nói, ngươi kia phá kiếm cũng muốn đổi ta bảo vật? Bảo vật gì? Không phải liền là sắt vụn phiến à? Ta nhìn giống như là phòng ngự pháp khí, mới nguyện ý cầm kiếm này đổi với ngươi. Bằng không, ngươi cầu ta ta đều không vui lòng. Lâm Phong mặt đen lại nói, ngươi thật muốn? Lục Thanh Phong nhìn về phía Lâm Phong, ngươi đổi hay không? Cho câu thống khoái lời nói. Lâm Phong không nhịn được nói, đổi, bất quá còn phải lại tăng thêm ngươi trong tay áo con chuột nhỏ. Lục Thanh Phong vuốt miếng sắt, nhìn về phía Lâm Phong cười nói, mới nói được tay áo. Lâm Phong biến sắc, cũng không quay đầu lại liền hướng sau chạy, nhảy lên nhập kim loại trong rừng không gặp, chạy trốn ngược lại là nhanh. Khó trách có thể tại kim loại phế tích bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lục Thanh Phong tán dương một thân, bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, ngươi. Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy mấy thiếu niên chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Vội cái gì? Cái này con chuột nhỏ đã nhận ngươi làm chủ nhân, ta cướp tới cũng vô dụng. Tọa hạ tâm sự. Lục Thanh Phong đưa tay chộp một cái, Lâm Phong trực giác cảm giác thân thể không bị khống chế, đi thẳng tới cái này nhìn xem cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên bên cạnh, không tự chủ được ngồi xuống. Từ Lâm Phong trong cửa tay áo, một con trẻ con lớn chừng bàn tay màu xám chuột thò đầu ra. Lục Thanh Phong đúng lúc cúi đầu nhìn lại, con chuột nhỏ dọa đến tranh thủ thời gian lùi về đầu, không dám ló đầu, đường đường ngửi linh chuột, bị ngươi nuôi như vậy gầy yếu, thua thiệt nó còn vui lòng đi theo. Lục Thanh Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phong toàn thân cao thấp, chỉ có đầu có thể động, quay đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong, ánh mắt không thể tránh né có chút bối rối. Ta, lão phu là đại năng gặp nạn, rơi xuống tại cái này núi hoang phế tích bên trong, quan sát tiểu tử ngươi một đoạn thời gian, gặp ngươi không cha không mẹ, một mình nuôi dưỡng bị bệnh liệt giường muội muội, sinh lòng thương hại, nghĩ thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Thanh Phong sông Lâm Phong cười, hắn ở trong game trải qua 12 thế, càng 2.0005, dù là đơn nhất một thế luận, đời thứ 8 tại Xích Yên giới bên trong, cũng đầy đủ sống 766 năm, Lâm Phong ít như vậy năm, trong mắt hắn quả thực non nớt, đại năng. Lâm Phong nháy nháy mắt, cảm thụ trên thân khó mà kháng cự lực lượng, trong lòng hơi động, ngay sau đó liền liên tục không ngừng gật đầu. Ta nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử Lâm Phong, bái kiến sư tôn. Thân thể không thể động tình huống dưới, lần này bộ dáng quả thực buồn cười. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lục Thanh Phong tâm niệm động ở giữa, buông ra Lâm Phong trên thân trói buộc. Liền gặp thiếu niên này cúi đầu liền bái, trong miệng hô to, sư tôn vạn phúc, chỗ nào học được những này hoa văn. Lục Thanh Phong cười, phẩy tay áo một cái, đem Lâm Phong đỡ dậy đứng ở một bên. Lâm Phong thấy thế, chỉ cảm thấy sư tôn thần thông quảng đại, liền ngay cả tụ bảo sơn võ sư đều không có như vậy cường đại. Hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Muội muội của ngươi bệnh có thể trị. Lục Thanh Phong thấy rõ lòng người, sông Lâm Phong nói, đệ tử khấu tạ sư tôn, chỉ cần có thể chữa khỏi tiểu muội, đệ tử sau này cái mạng này chính là sư tôn. Lâm Phong tại lùm cỏ ở giữa trà trộn lâu, ngôn hành cử chỉ một cỗ thảo mãng khí hơi thở. Lục Thanh Phong giờ khóc giờ cười, vi sư muốn tính mệnh của ngươi làm gì? Hắn cuộc đời xưa nay thiện chí giúp người, cái này một tháng đến nghe lén phương viên mấy chục dặm, duy chỉ có đối Lâm Phong ấn tượng sâu nhất, phụ mẫu đều mất, một mình nuôi dưỡng bệnh lâu muội muội lớn lên, cùng ban đầu ở Hắc Mộc trại lúc Lục Thanh Phong cực kỳ tương tự. Thế là Lục Thanh Phong động lòng chắc ẩn. Ngoài ra, cái này Lâm Phong tuổi còn nhỏ, trà trộn tại núi hoang phế tích bên trong, kinh nghiệm già dặn, tính tình thành thục, lại có thể lấy phàm tục chi thân, khiến trong giới tu hành đều rất khó được người linh chuột nhận hắn làm chủ. Hiển nhiên có mấy phần số phận, dứt khoát liền đem nó thu làm đệ tử. Một thế này, Lục Thanh Phong chuẩn bị kỹ càng sinh tu hành một phen. Dưới tay không có mấy cái người có thể dùng được, cuối cùng không tiện, không bằng liền từ giờ trở đi bồi dưỡng. Lâm Phong thiên phú, tâm tính đều là thượng giai, Lục Thanh Phong phía trước dẫn đường, tương lai thành tựu định sẽ không kém. Tiểu muội mệnh chính là đệ tử mệnh. Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, khó tả kích động. Lục Thanh Phong có thể hiểu được phần này tâm tình, đứng lên nói, phía trước dẫn đường, không có hơn 10 năm không có bị khi dễ, vừa gặp được chuyển cơ. Lục Thanh Phong vừa đến, Lâm Phong muội muội Lâm Diệp liền bị khi phụ cầu huyết kiều đoạn. Lâm Diệp bệnh tình không nặng, chỉ là khi còn bé ăn quá ít, đói chết thân thể, lưu lại mầm bệnh, dạ dày công năng xảy ra vấn đề, dẫn đến dinh dưỡng theo không kịp, xương cốt phát dục cũng bị trì hoãn. Lâm Phong 17 tuổi, Lâm Diệp 15 tuổi, nhưng là Lâm Diệp nhìn qua, chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, thực sự là hư nhược đáng thương, cũng làm khó Lâm Phong còn có thể đem muội muội nuôi lớn. Loại bệnh này đối phàm nhân mà nói, thuộc về dược thạch không y, Lục Thanh Phong sớm đã là ngũ giai luyện đan sư, tùy ý luyện mấy lô đan dược, lấy chân khí điều dưỡng trải vuốt một phen, nhiều nhất nửa năm, bệnh căn lập trừ, 1-2 năm về sau, Lâm Diệp phát dục liền có thể đuổi theo, cùng người bình thường không khác. Đệ tử, Lâm Phong hai mắt hồng nhuận, cúi đầu lại muốn bái. Miễn đi, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, đánh gãy Lâm Phong, thấy hai huynh muội từng cái mũi con mắt đỏ bừng. Lục Thanh Phong xông Lâm Phong nói, sau đó thu thập một phen, mang theo Lâm Diệp dọn đi vi sư chỗ. Nói xong, liền quay người rời đi. Lâm Phong nhìn xem Lục Thanh Phong rời đi bóng lưng, mím môi một cái vươn người cúi đầu, chợt đen xì trên mặt lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Quay đầu hướng về phía Tỉnh Tỉnh mê mê muội muội Lâm Diệp cười khúc khích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.